Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung tập 149 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên kênh học sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 150 của câu chuyện này. Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 487, số 9. Sau khi phủi bớt đống bụi trên người, tôi lảo đảo rời khỏi đường Vô Đăng. Đầu ngõ vẫn còn sót lại đống hỗn độn do trận chiến ác liệt đêm qua. Nhưng xác người và vết máu đã không còn tồn tại. Tam Âm Tông, bọn mày không thể trốn thoát đâu. Sau khi lần mò hồi lâu mà không tìm được điếu thuốc nào, tôi ho khan vài tiếng rồi bước ra đường lớn, đón một chiếc xe taxi, phóng tới bệnh viện nhân dân số 1 gần đó. Sau khi bấm số điện thoại khẩn cấp và được đưa vào phòng cấp cứu, miệng vết thương đã dính chặt vào quần áo. Một số đã bị nhiễm trùng. Cảnh tượng này khiến các bác sĩ vô cùng sợ hãi. Trước khi xử lý vết thương, bác sĩ còn yêu cầu tôi liên hệ với người nhà. Vì phải được sự đồng ý của người nhà, bọn họ mới dám tiến hành phẫu thuật, cắt lọc một số vùng mưng mủ. Không còn cách nào khác, sau khi suy nghĩ một lúc, thì tôi đành phải mượn điện thoại của bác sĩ, gọi cho Thế Ngưng Hương. Đàn chị, anh đang ở bệnh viện. Em có thể đến ký tên giúp anh một lúc được không? Nửa tiếng sau, vừa đưa Y Y đi học xong, Tiết Ngưng Hương lại chạy đến bệnh viện. Nhìn về mặt nghiêm túc của vị nữ cảnh sát này, tôi quả thật không dám nhìn thẳng vào cô ta vì có chút áy náy. Vừa lo cho con bé xong, giờ lo đến thằng lớn. Mấy người đừng có để tôi lo lắng nữa, có được không? Ký tên xong, Tiết Ngưng Hương cẩn thận xem xét vết thương trên người tôi. Trông dáng dấp cô ấy cứ như đang khám nghiệm tử thi vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh mới xuất viện ngày hôm qua, và hôm nay lại bị thương nặng thế này. Thêm mỗi ngày, thật ra anh đang làm cái công việc quái quỷ gì vậy? Tôi há miệng ra, nhưng không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ tôi lại đi thẳng vào vấn đề, bảo bản thân vừa nghịch thiên xong, lại còn thành công nữa. Phòng trừng mấy chị bác sĩ và y tá xung quanh cũng sẽ tức cười bể bụng. Thôi được rồi, nhờ mọi người sắp xếp phòng bệnh cho anh ấy nhé. Tình hình của anh ấy rất phức tạp. Nếu không xử lý cẩn thận, vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đề nghị anh ta nên nhập viện điều trị. Hơn nữa, gần đây rất thiếu phòng bệnh. E rằng anh ấy sẽ phải ở chung phòng với những bệnh nhân khác. Bất quá chỉ là tạm thôi. Bác sĩ cho biết sau khi xem xét hồ sơ bệnh nhân. Vậy cũng được. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi làm việc với bác sĩ xong, Thích Ngưng Hương quay đầu nhìn tôi một cách lạnh lùng. Có cần em xin nghỉ phép không? Không không, em cứ đi làm bình thường. Vì bác sĩ bảo phải có người nhà ký tên, anh cũng bó tay, thế nên mới gọi em đến. Tôi nhìn trộm Thiết Ngưng Hương, nhận ra là khi nhắc đến từ người nhà thì cô ấy hơi trợn tròn mắt một chút, trong khi khóe miệng đang căng thẳng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Ai là người nhà của anh chứ? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của một công an nhân dân mà thôi. Thiết Ngưng Hương đội mũ cảnh sát vào. Anh dưỡng bệnh đi, đừng có chạy lung tung nữa. Em sẽ mang đồ ăn đến cho anh vào khoảng giữa trưa, nghe rõ không? Được rồi, cảm ơn đàn chị. Tôi thành thật ngồi xuống, nặn ra một nụ cười. Thôi đi, anh cười còn khó coi hơn khóc. Sau khi Tích Ngưng Hương rời khỏi, tôi bị bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Phải đến 10 giờ sáng, tất cả vết thương mới được xử lý xong. Tôi được y tá đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng vừa vào cửa, lại gặp một chuyện lúng túng khác. Có một thanh niên băng bó toàn thân đang nằm trên giường bệnh đầu tiên. Khi nhìn thấy tôi bước vào, gã ta cũng hơi sững sờ. Anh Lộc, chúng ta lại gặp nhau sao? Tình cờ nhỉ? Phùng Minh Long đã hồi phục phần nào, vẻ ngoài xem ra đã ổn hơn. Thật là trùng hợp. Tôi chỉ nhếch mép nhưng không nói gì nhiều. Y tá đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên. Hai người quen biết nhau à? Vậy mà không nói sớm. Chúng tôi còn sợ hai anh không thích ở chung cơ đấy. Còn mắt nào của chị thấy tôi nói tôi thích ở chung với thằng này? Tôi rất muốn phản bác như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Chỉ nằm nghiêng ở chiếc giường bên cạnh. Làm sao mà không thích được chứ? Anh Lộc và tôi là những người bạn tốt, cùng chia sẻ hoạn nạn khó khăn với nhau. Về câu chuyện của chúng tôi, thực sự nghe qua rất là ly kỳ và ảo diệu đấy. Phùng Minh Long rõ ràng là đã bị cấm khẩu suốt một thời gian dài. Giờ gã ta cứ luyên thuyên bất tận. Chờ đã, tại sao anh lại gọi anh ấy là anh Lộc? Họ của ông anh này là Cao, và tên của anh ấy là Cao Kiện cơ mà. Cô y tá cắt ngang, sau đó còn che miệng cười khúc khích rồi rời khỏi phòng. Cô ấy đã sớm quen với việc tay thanh niên có miệng lưỡi líu lo, tựa như có chút vấn đề về thần kinh này rồi. Cao Kiện ư? Phùng Minh Long quay đầu lại nhìn tôi. Họ của anh không phải là Lộc à? Chẳng phải anh nói mình là Lộc Hưng ở ga tàu điện ngầm sao? Rồi còn một người con gái tên Lộc Phượng nữa cơ mà. Để tôi yên đi. Tôi nhìn Phùng Minh Long bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Anh có bị thần kinh thì cũng đừng dính dáng đến tôi. Vừa rồi anh nói năng lung tung cái gì thế? Anh Lộc à, anh bị mất trí nhớ ư? Tôi là Phùng Minh Long. Anh đã quên mất chuyến tàu 12 giờ đêm rồi sao? Anh không nhớ chúng ta cùng nhau khiêng quan tài sao? Rồi còn người phụ nữ kỳ lạ tên Lộc Thiện, con hồ ly máu đỏ. À đúng rồi, và một ông anh tên Vương Sư nữa. Phùng Minh Long thực sự nghĩ rằng tôi đã mất trí nhớ. Cũng chẳng trách gã. Vì một trải nghiệm như vậy, quả thật không thể nào chấp nhận đối với những người bình thường. Bình tĩnh đi. Tôi ra hiệu cho Phùng Minh Long đừng có kích động. Chuẩn bị vạch sẵn một giáo điều đầy logic để gã nghe theo. Anh có còn nhớ bản thân đã chết thế nào không? Sau khi hỏi xong câu này, Phùng Minh Long ngẩn người. Chẳng phải tôi vẫn sống sờ sờ đây sao? Anh ổn không? Ý tôi là, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng ta lên chuyến tàu cuối cùng lúc nửa đêm hay không? Bây giờ, tôi và anh sẽ cùng nhau phân tích lại chuyện này từ đầu đến cuối nhé. Tôi bất đắc dĩ giải thích. À, nhớ chứ. Người vô gia cư kia và tôi là những người cuối cùng rời khỏi tàu điện ngầm đấy. Cả hai chúng tôi đều bị con hồ ly máu kia tấn công và rơi vào tình trạng hấp hối. Sau đó, chúng tôi thấy anh và một người khác bước ra từ khu nhà vệ sinh. Chuyện tiếp theo sau đó thì anh cũng biết rõ rồi. Chuyến tàu kia đến, vì để nhắc anh đề phòng con hồ ly máu kia, tôi lén lút chạy đến gần anh. Nghe Phùng Minh Long nói xong, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Sử dụng phản nhãn, tôi cố gắng quan sát biểu hiện của kẻ trước mặt. Và dường như gã cũng không hề nói dối. Có vấn đề gì sao? Phùng Minh Long ngẩn người nhìn tôi, sau đó bèn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Chờ đã. Tôi đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường. Anh nói anh vẫn luôn ở cạnh người vô gia cư vào đêm hôm đó. Không những thế, anh còn trông thấy tôi và một người khác chạy ra từ khu nhà vệ sinh. Chính xác, có chuyện gì thế? Trong lúc bối rối, Phùng Minh Long cũng không biết bản thân đã nói gì sai. Từ đầu đến cuối, anh không hề đi vào nhà khu vệ sinh trong khu tàu điện ngầm à? Ngực tôi phập phồng dữ dội. Nỗi sợ hãi cứ như từng đợt bong bóng khí trực chờ nổ tung trong thâm tâm tôi. Trước khi livestream, tôi từng trốn trong nhà vệ sinh của ga tàu điện ngầm. Và ngay thời điểm chuẩn bị bắt đầu livestream, tôi phát hiện có một người đang ẩn nấp trong bóng tối, ở ngay buồng vệ sinh sát vách. theo dõi tôi xít sao, từ tận lúc nào. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cảnh tượng đó. Kiểu hoảng sợ đột ngột thế này, khó mà miêu tả rõ thành lời được. Tôi có đi đến trước cửa khu nhà vệ sinh, trước khi ga tàu điện ngầm đóng cửa. Nhưng sau khi gõ cửa mà không có ai đáp lời, tôi cũng quay ngược trở ra. Phùng Minh Long nói một cách nghiêm túc. Người đó không phải là anh sao? Tôi cẩn thận nhớ lại hiện trường lúc ấy. Khi đó, tôi có nghe thấy tiếng bước chân. Đầu tiên là đi vào, sau đó đi ngược ra ngoài. Tiếp theo thì chẳng còn tiếng động nào vang lên nữa. Nếu tiếng bước chân kia chính là của anh, vậy kẻ nhìn trộm tôi ở căn phòng sát vách là của kẻ nào? Tại sao kẻ đó lại có gương mặt y hệt như anh vậy? Kẻ nào chứ? Nghe tôi nói như vậy, Phùng Minh Long cũng bắt đầu lo lắng hẳn. Trông nét mặt của gã, đó quả thật là một phản ứng rất tự nhiên, không giống như đang giả dối. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. Anh nói, anh nhìn thấy tôi và một người khác từ khu nhà vệ sinh đi ra. Vậy anh còn nhớ người đó trông như thế nào không? Tôi không nhìn rõ bộ dạng, nhưng anh ta cũng mặc quần áo của nhân viên ga tàu điện ngầm. Anh có nhận thấy bất cứ điều gì đặc biệt hay không? Tôi ngồi cạnh giường, nhìn Phùng Minh Long chằm chằm. Không có gì đặc biệt cả. Gã vắt óc nhớ lại. Tôi cũng tò mò không biết tại sao lại có thêm một nhân viên trong ga tàu điện ngầm vào thời gian đó chứ. Nên mới vô thức nhìn vào thẻ nhân viên trước ngực người đó. Anh có phát hiện ra thêm thông tin gì không? Anh ta có phải là đồng nghiệp của anh không? Giọng tôi khá vội vàng, nỗi lo lắng trong lòng cứ dần dần tăng lên. Chắc là không, tôi không thể đọc rõ chữ viết ghi trên tấm thẻ nhân viên kia. Chỉ thấy một số 9 được viết bằng bút chì trên đó. Phùng Minh Long cho biết sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Số 9 à? Tôi sờ cằm, suy nghĩ cẩn thận. Con số này có ý nghĩa gì? Lúc mình đến căn phòng 444 của âm gian Tú Tràng, tôi nhìn thấy một con số 9 được viết trên tấm thẻ quảng cáo trên chiếc bàn của gã phóng viên. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là có một mối liên hệ nào đó giữa hai vụ này chứ? Tôi đã sống sót và xoán mệnh thành công. Và Tú Tràng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên của bọn họ. Gã phỏng vấn viên từng lặp đi lặp lại rằng trường hợp của bản thân tôi đã nằm ngoài sự dự đoán của họ. Nói như vậy, rất có thể là số 9 liên quan đến một tay streamer khác. Chương trình livestream sẽ không dừng lại nếu chỉ vì cái chết của một người nào đó. Thế nên phải có người mới bù vào. Số 9 có thể sẽ là streamer thay vào vị trí của mình, nhưng cũng chưa chắc. Tôi xoa nhẹ đầu mình. Buổi livestream đêm đó đã kết thúc rồi. Nhưng một người thừa ra tại ga tàu điện ngầm thế kia lại khiến tôi ớn lạnh toàn thân. Giờ cứ nhìn đến đâu, tôi đều cảm giác có vấn đề. Số 9 sẽ là ai đây? Liệu mình có gặp lại cái kẻ ở trong thời gian sắp tới hay không chứ? Chương 488. Có lẽ ông ta cũng không phải là một kẻ hoàn hảo. Thân phận của kẻ mang số 9 là một bí ẩn. Tôi không thể nào đoán ra được trong nhất thời. Sau màn suy tư một hồi, ánh mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm vào Phùng Minh Long. Anh thật sự không nhìn rõ mặt của người đó sao? Tôi vẫn chưa chịu thua, hầm hầm nhìn Phùng Minh Long, cố gắng tìm ra khuyết điểm trên gương mặt của gã. Thật mà, đâu phải anh không biết tình hình lúc đó chứ? Phùng Minh Long nằm trên giường, giọng điệu bất lực. Người đó rất quan trọng à? Tôi lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng trước khi lên tàu. Vốn dĩ còn vô cùng hoảng sợ lúc bên trong khu nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, tất cả sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào con huyết hổ. Hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Mà trong khoảnh khắc chạy ra này, diễn biến của sự việc lại theo như lời kể của Phùng Minh Long đã xảy ra. Có hai Phùng Minh Long sao? Manh mối trong tay quá ít, hiện tại cũng không tính toán ra được gì. Tôi đành phải bó tay Người đó theo dõi mình, chắc hẳn là rất quen thuộc với mình. Chẳng lẽ đó là người thường xuyên ở bên cạnh mình sao? Nhưng tại sao lúc đó mình lại trông thấy gương mặt của Phùng Minh Long chứ? Gã số 9 này có lẽ liên quan đến Tú Trang, nhưng chưa thể xác định được danh tính chính xác. Đó có thể là người mới kế nhiệm tôi, cũng có thể là nhân viên của Tú Trang, hoặc liên quan đến người của Hạ Trì. Mắt tôi đảo qua đảo lại quanh Phùng Minh Long, cũng khiến gã dần trở nên lo lắng. Này, anh có thể đừng nhìn tôi như vậy không? Cứ như tôi vừa làm chuyện có lỗi vậy. Có lỗi hay không, tự anh biết rõ. Tôi cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cố vùi sự nghi ngờ này xuống đáy lòng, rồi nằm duỗi lưng xuống dưới giường. Quay lại chủ đề cũ nhé. Trải nghiệm của chúng ta đêm đó thực ra chỉ là một giấc mơ. Anh không cần cứ phải gặp ai là kể. Coi chừng một ngày nào đó bị người ta bắt vào bệnh viện tâm thần là toi mạng đấy. Không thể nào. Chuyện đó quá chân thực mà. Đó không phải là một giấc mơ. Rõ ràng anh cũng trải qua tất cả cơ mà. Tại sao anh không đứng ra làm chứng cho tôi chứ? Phùng Minh Long nhăn nhó mặt mày. Bản thân gã cũng biết mấy ngày nay mình đã nói rất nhiều lời vô nghĩa. Không phải tôi không muốn làm chứng cho anh, mà tình hình cực kỳ phức tạp. Anh đừng lo lắng về chuyện này nữa. Sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này với người khác. Cứ coi đó là một giấc mơ thôi. Tôi không muốn giải thích thêm với Phùng Minh Long. Xoay nghiêng một bên rồi chuẩn bị ngủ. Buổi trưa, tôi bị ai đó đánh thức. Khi quay đầu lại, tôi đã thấy Phùng Minh Long đang nhìn mình chằm chằm. Anh bị sao vậy? Vẻ mặt của Phùng Minh Long, những ký ức kinh hoàng trong tôi bỗng dưng ùa về. Khi nghĩ đến việc bị người khác nhìn chằm chằm lúc đang ngủ, tôi lập tức thanh tỉnh lại tức thì. Anh có thể bình thường chút được không? Bằng không, tôi muốn đổi phòng. Đổi phòng gì mà đổi phòng chứ? Cứ yên tâm ở đây đi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ đầu giường bên kia. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Quay đầu lại nhìn, Thiết Ngưng Hương đặt khay thức ăn đang bốc khói ở trên chiếc bàn ở đầu giường. Mẹ em vừa nấu canh sườn heo. Anh có thể ăn lúc còn nóng đấy. Phiền mọi người quá. Tôi cầm bát đũa lên, nếm thử một miếng. Thịt hầm rất mềm, miếng sườn heo như muốn tan ra khi vừa cho vào miệng. Ngon quá, dì nấu ăn siêu giỏi. Đàn chị à, em phải học hỏi dì nhiều hơn về khoản này đó nha. Lo ăn đi, nói nhiều quá. Thiết Ngưng Hương trợn tròn mắt nhìn tôi. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, khẽ đặt tay lên cánh tay của tôi. Anh nghỉ ngơi thế nào rồi? Còn đau không? Không đau nữa, cơ bản đã ổn rồi. Chỉ là bệnh nhân bên giường bên cạnh của anh có vấn đề về tâm thần. Anh nghi ngờ gã mắc chứng rối loạn hoang tưởng đấy. Tôi vừa nói chuyện vừa ăn như hổ đói vậy. Còn Phùng Minh Long bên cạnh chỉ biết nuốt nước bọt, đau khổ rồi mở lời. Gì chứ? Tôi nói sự thật mà. Lúc này, Tiết Ngưng Hương mới chú ý đến Phùng Minh Long. Chào xã giao với gã ấy một câu xong. Cô nàng nhanh chóng phớt lờ gã. Cao Kiện, lần này em có việc muốn nói anh nghe. Việc gì? Về Diệp Băng. Giọng điệu của Tiết Ngưng Hương có chút phức tạp. Từ đêm qua, các dấu hiệu sinh tồn của cô ấy liên tục suy yếu. Bác sĩ cũng đành bất lực và không thể tìm ra nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân. Nói anh biết thì cũng có giúp ích được gì đâu. Anh không phải là bác sĩ. Im lặng, ăn ngấu nghiến. Hôm nay toàn rất ngon miệng. Có phải ông Trần kia đã đến gặp em rồi, có đúng không? Thích Ngưng Hương gật đầu. Ông Trần rất có tiếng ở Giang Thành này. Cùng một thế hệ với ông nội của em đấy. Cho dù cha em gặp ông ấy, cũng phải hạ giọng. Gọi là thầy Trần đấy. Ông ta đến nhà em à? Chưa. là do nhân viên của ông ta lén lút nói cho cha em biết. Vậy là phó cục trưởng ra lệnh cho em đi thuyết phục anh ư? Tôi đặt bát đũa xuống bàn. Ông Trần kia có thực sự tốt bụng như em nói không? Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Trông ông ta ra vẻ đạo mạo thế, có phẩm chất đạo đức cao quý như thế. Nhưng làm sao biết, trong thâm tâm ông ta lại là một con người như thế nào chứ? Sau lần gặp thầy Trần lần đầu tiên, tôi đã lên mạng kiểm tra tư liệu với ông ta. Quý ông lớn tuổi này gần như được ca ngợi thành một người hoàn hảo, và thậm chí không hề có một thông tin tiêu cực nào về ông ấy trên Internet cả. Theo cá nhân tôi, điều này rất là bất thường. Môi trường không gian mạng rất phức tạp, ai cũng đeo lên một chiếc mặt nạ cả. Dù là thông tin công bố có nội dung hoàn toàn tích cực, thì chắc chắn cũng lắm kẻ gièm pha, tạo phốt, comment lời ra tiếng vào. Bọn họ làm thế không phải vì để hạ thấp hay hạ nhục, nhục mạ người khác, mà đơn giản chỉ vì cảm thấy nghi như thế sẽ rất thú vị. Hoặc là vì muốn bú phêm, muốn mượn danh để nổi tiếng cùng. Thế thôi. Tuy nhiên, tôi đã search hàng chục trang web, đọc rất nhiều lời comment ngày hôm đó. Ấy thế mà tôi hoàn toàn bất ngờ khi không tìm thấy bất cứ một thông tin tiêu cực nào. Theo quan điểm của cá nhân, điều này chỉ có thể giải thích cho hai tình huống. Thứ nhất, ông lão này thực sự là một tồn tại giống như một vị thần với phẩm chất đạo đức hoàn mỹ. Thứ hai, ông ta có một đội ngũ chuyên nghiệp, năng động làm việc để duy trì hình ảnh tích cực của bản thân. Sau khi nghe tôi nói xong, Tiết Ngưng Hương bắt đầu phản bác. Một người thỉnh thoảng làm một hoặc hai việc tốt, hoặc hành động dũng cảm vì lẽ phải thì cũng không nhầm nhò gì. Nếu chỉ có như vậy, em sẽ không tôn trọng ông ta từ tận đáy lòng như thế đâu. Nhưng ông Trần đã có công hiến sâu sắc cho Giang Thành, thậm chí là cho cả đất nước. Ai cũng hiểu rõ. Và ông ta đã dùng mấy chục năm qua để chứng minh cho tấm lòng ấy. Hồi vừa bắt đầu, cũng từng có những bình luận tiêu cực về hành động của ông Trần trên mạng xã hội. Người ta bảo ông rằng, ông ấy chỉ đang bày trò, nhận định ông ta cũng giống như một số người có địa vị cao trong xã hội, đang gióng trống, khua chiêng, đi làm từ thiện, dùng tiền để mua danh tiếng. Nhưng sau bao nhiêu năm, những tờ báo đặt ra nghi vấn lúc đầu đều đã đóng cửa, trong khi ông Trần vẫn thành lập các ngôi trường mới, lại thu hút thêm nhiều người tham gia xây dựng cùng. Cao Kiện à, thế giới này vẫn còn có người tốt. Em biết rút kinh nghiệm sống của anh. Và em cũng hiểu là phải rất khó để anh có thể chấp nhận một người như vậy. Nhưng đây là sự thật. Tiết Ngưng Hương nói năng rất chân thành. Vốn dĩ cô nàng là một cảnh sát hình sự, lại được rèn luyện qua khóa cảnh sát đặc nhiệm. Đây là kiểu ngành nghề giỏi phỏng đoán bản chất con người từ góc nhìn sâu nhất đấy. Dù gì đi nữa, họ phải đang đối phó với những kẻ liều lĩnh độc ác nhất. Sự khoan dung và lòng tin đối với con người đôi khi có thể gây ra nguy hiểm chí mạng. Đàn chị à, anh tin trên đời vẫn còn có người tốt, nhưng anh không phải người như thế. Do đó anh không thể dùng cách suy nghĩ của một người tốt để đánh giá một người khác. Dưới quan niệm của anh, con người rất phức tạp. Một tên giang hồ hút thuốc, rượu chè, trộm cắp cũng có thể sẽ bước vào ngõ hẻm mỗi buổi tối để cho con chó hoang, con mèo hoang ăn. Một giáo sư đại học ăn mặc chỉnh chu, học cao hiểu rộng, lại có thể là một kẻ biến thái ngầm, từng gây ra nhiều tội danh liên quan đến hành vi tra tấn và mưu sát. Một đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi ngây thơ đáng yêu, có gương mặt xinh xắn như một con búp bê, cùng với nụ cười ngọt ngào, lại có thể ném thẳng một chú cún con vừa chào đời vào trong lò lửa. Ngoại hình và khí chất chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trên cõi đời này, thứ khó lường nhất chính là lòng người. Tiết Ngưng Hương hiểu hết những gì nói. Cô ta im lặng một lúc rồi bảo. Cao Kiện, anh quá cực đoan rồi. Không phải anh quá cực đoan, mà là thầy Trần này quá hoàn hảo. Dưới góc độ tâm lý học tội phạm, quỹ đạo cuộc sống sau này của một người có thể liên quan đến một trải nghiệm hoặc thói quen nào đó trong những năm đầu đời của người đó. Theo lời em kể, thầy Trần đó có thể nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong nhiều thập kỷ qua, thành lập trường học cho trẻ khuyết tật hay học viện cho trẻ bị khiếm thính. Hành động này chắc chắn có liên quan đến một số kinh nghiệm sống của ông ấy. Tiết Ngưng Hương không phải là người ngoài, thế nên tôi cũng không muốn giấu giếm bất cứ điều gì, bèn nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra. Có rất nhiều cách để làm từ thiện. Xây dựng trường học cho những đồng bào ở vùng sâu vùng xa, quyên góp tiền cho khu vực bị thiên tai, ủng hộ xây dựng cho đồng bào miền Tây Bắc. Nhưng hết lần này đến lần khác, thầy Trần lại chọn cách thu nhận trẻ mồ côi và xây dựng các trường cho người tàn tật. Lý do của việc này là gì? Tại sao thầy Trần đó lại thể hiện hành vi quan tâm vượt mức bình thường đối với trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật như vậy chứ? Tôi gợi mở từng bước và Thích Ngưng Hương chợt vô thức hỏi. Vậy tại sao? Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy. Em có chắc là muốn nghe không? Đừng lải nhải nữa. Anh nói nhanh lên. Thích Ngưng Hương trừng mắt nhìn tôi, hạ thấp giọng. Tôi ghé sát vào tai Thích Ngưng Hương rồi đáp. Đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của anh mà thôi. Em đừng có để tâm. Anh nghĩ rằng sở dĩ mà thầy Trần phải làm như thế, thứ nhất là để chuộc tội, thứ hai là do ham muốn tinh thần. Chương 489. Giúp tôi một việc. Chuộc tội, ham muốn tinh thần. Cao Kiện, tốt hơn hết là anh nên nói rõ vấn đề này cho em nghe đi. Thiết Ngưng Hương liếc nhìn Phùng Minh Long, phát hiện bên kia cũng không hề nghe trộm, bèn thở phào một hơi. Sao anh dám đánh giá ông Trần như vậy? Không sợ bị người khác đầm lén sao? Đó là sự thật. Huống hồ anh chỉ nói cho em nghe mà thôi, đâu có đi rêu rao khắp nơi. Tôi nhéo nhẹ mu bàn tay của Thiết Ngưng Hương, để rồi nhận ra cô ấy không hề phản kháng, cũng không hề rút bàn tay về. Biết cô nàng không thực sự tức giận, tôi yên tâm nói tiếp. Sở dĩ anh dùng từ chuộc tội là dựa vào một căn cứ nhất định đấy. Mỗi người đều có một bí mật chôn sâu tận đáy lòng, mà mọi người cũng không hề biết gì về quá khứ của thầy Trần. Sau khi nghiên cứu mọi thứ về người đàn ông này trên Internet, anh nhận ra rằng quá khứ của ông ta hoàn toàn trống rỗng. Cha và mẹ của ông ta chưa bao giờ được đề cập đến. Và anh cũng không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào trên Internet về học vấn hay sự nghiệp công việc của ông ta trong độ tuổi thời trẻ cả. Mọi thông tin hiện hữu đều là loại như ông ấy là một người tốt, nhiệt tình ủng hộ phúc lợi công cộng và tận tụy giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ cơ nhỡ. Theo quan điểm của anh, hiện tượng này cực kỳ bất thường. Tất nhiên, đây chỉ là do suy đoán mà thôi. Còn về ham muốn tinh thần kia, đây cũng hoàn toàn là phỏng đoán của cá nhân anh thôi. Không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Cũng chỉ có anh mới dám suy nghĩ như vậy. Hơn 20 năm qua, ông Trần đã giúp đỡ vô số trẻ em. Cũng giống như Diệp Băng, những đứa trẻ đó coi thầy Trần như cha mẹ của bản thân. Và cô nhi viện giống như ngôi nhà của chúng vậy. Anh dám nói thầy Trần như thế, nếu để bọn họ biết được, coi chừng bọn họ liều mạng với anh đấy. Thấy tôi ăn gần xong, cô nàng kết thúc chủ đề này, đứng dậy thu dọn bát đũa. Anh suy nghĩ lại đi, mà người ta cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu chứ. Thầy Trần chỉ nhờ anh bầu bạn với Diệp Băng thôi mà. Tâm sự với cô ấy những chuyện in đậm trong ký ức. Anh thử một lần xem. Nói xong, Tiết Ngưng Hương thở dài một hơi. Dưới góc nhìn của cô ấy, lý do mà thầy Trần một mực tìm tôi chỉ đơn giản là một nỗ lực khi tuyệt vọng mà thôi. Còn thực tế là chẳng có hiệu quả gì. Nhưng với tôi thì khác. Tôi đang nắm giữ bùa đồng tang và mộng rực cổ trong tay. Thực sự có khả năng cứu được Diệp Băng đấy. Chỉ là hành động này quá mạo hiểm, và tỷ lệ rủi ro cao hơn. Lợi tức nhận được. Đó là lý do tại sao tôi do dự. Thiết Ngưng Hương phải đến phân cục thành phố vào buổi chiều. Thế nên dọn dẹp xong bát đũa là rời khỏi đây ngay. Canh sườn heo ăn ngon không? Phùng Minh Long bực bội nhìn tôi, tựa như dần có dấu hiệu xấu tính đi, trong khi tôi chỉ nhếch mép. Tạm được, vị hơi nhạt. Chắc do mẹ vợ thấy tôi còn đang bị thương, thế nên không dám nêm đếm quá nhiều muối. Đệch cụ, anh không biết mắc cỡ à? Tôi còn chẳng có cái gì để ăn đây này. Anh vừa bám được của hơi mà còn bày đặt khoe mẽ. Phùng Minh Long gọi một người y tá đến, viết tên của một món ăn chay nào đó vào tờ giấy rồi đưa cho cô ta, nhờ cô ấy đi mua dùm. Ăn chay trường à? Rau diếp sao? Nếu không ăn thịt, cơ thể chậm hồi phục lắm đấy. Dù tôi không phải cao thủ gì, nhưng thị lực lại cực kỳ tốt. Bớt ý kiến, đồ ăn trong bệnh viện đắt tiền như vậy, ai mà ăn nổi? Nếu không phải tôi được xác định là gặp tai nạn lao động và tiền viện phí do công ty trả, tôi đã về nhà từ lâu rồi. Đâu có ở lại đây để cãi cọ với anh chứ. Ánh mắt của Phùng Minh Long càng lúc càng phẫn uất. Gã hít sâu một hơi, cố người mùi canh sườn heo vẫn còn phảng phất trong không khí. Đây có phải là phòng chăm sóc đặc biệt số 453 không? Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vọng vào từ phía ngoài cửa, cắt ngang lời nói của Phùng Minh Long. Vâng, mời anh vào. Phùng Minh Long hô to lên, cửa phòng mở ra ngay sau đó. Một nhân viên y tá nam cầm hộp thức ăn bước vào. Xin lỗi, tôi đến đây để giao thức ăn. Nhanh vậy. Phùng Minh Long hơi ngạc nhiên. Tôi vừa nhờ mua là các anh giao tới liền. Đúng là bệnh viện lớn. Đặt bữa ăn cũng cực kỳ chuyên nghiệp nha. Gã chỉ vào chiếc bàn cạnh giường. Nhờ anh đặt giỏ đồ ăn xuống đó dùm. Ok luôn. Gã y tá bước đến cạnh giường của Phùng Minh Long, bắt đầu lấy từng thứ ra khỏi giỏ. Trong khi lấy chúng ra, gã bèn giới thiệu. Đây là súp lươn hạt sen, giúp bồi bổ máu huyết. Còn đây là canh gà cầu kỳ. Còn này là món cháo thanh lọc cho phổi. Được rồi, đã giao cơm tới cho anh đầy đủ nhé. Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Nhìn gã y tá lấy ra từng đĩa thức ăn xịn sò từ trong giò như một màn ảo thuật, Phùng Minh Long ngẩn cả người. Còn tôi cũng bắt đầu liếc mắt quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Bát đĩa đều làm bằng sứ. Bát cháo trong nồi sành còn nóng hôi hổi khi vừa mở nắp ra. Mùi thơm xộc thẳng vào óc. Yết hầu của Phùng Minh Long run nhẹ lên. Không, không đúng địa chỉ rồi. Có phải anh giao nhầm phòng hay không chứ? Gã cầm tờ giấy nhét trong bộ đồ bệnh nhân lên. Tôi gọi một đĩa rau diếp xào và một phần cơm nhỏ thôi. Đây là do viện trưởng của chúng tôi đặc biệt gửi cho anh đấy. Trước đây tôi không biết tình hình nên có sơ suất. Anh cứ yên tâm mà ăn đi. Gã y tá cực kỳ kiên nhẫn. Tính tình cũng ôn hòa. Viện trưởng, không biết tình hình. Tình hình gì thế? Phùng Minh Long choáng váng vì lời nói của gã y tá. Nhìn mớ đồ ăn ngon lành trên chiếc bàn đầu giường, gã bất giác thèm nhỏ dãi, vô thức cầm đũa lên. Có phải bệnh viện của các anh cũng tổ chức event trong mạng ăn uống hay không chứ? Kiểu như bốc thăm ngẫu nhiên, dành cho các khán giả may mắn trên TV vậy. Gã y tá cũng cảm giác khá hài hước khi nghe Phùng Minh Long nói như vậy. Đây là viện trưởng cố ý đặt món ăn bổ dưỡng từ bên ngoài mang vào. Chứ bệnh viện chúng tôi làm gì có mấy món cao cấp thế này chứ? Gã vừa nói xong, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Cô y tá khoa hồi sức tích cực bước vào, trên tay cũng đồng thời mang theo một phần cơm khác. Đúng vậy, lớp trên cùng của phần cơm đó là rau diếp xào. Bên dưới là cơm trắng. Rất đơn sơ và thanh đạm. Phùng Minh Long, phần ăn của anh đến rồi. Anh có muốn tôi đun cho một bình nước sôi hay không? Cô y tá này cũng sững sờ khi nhìn thấy một gã y tá khác ngay trong căn phòng này. Bên cạnh đó, do chiếc bàn cạnh giường cũng đang bày đầy đồ ăn, cô cũng chẳng biết đặt phần cơm rau diếp này ở đâu cả. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Phùng Minh Long vừa cầm đũa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm không lành. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Người phá vỡ cục diện bế tắc này là gã y tá kia. Anh ta vỗ đầu mình một cái rồi hỏi. Anh họ Phùng à? Vậy còn Cao Kiện đâu? Cao Kiện? Phùng Minh Long thề rằng đây là cái tên mà gã méo muốn nghe nhắc vào trong cái thời điểm này. Gã cứng nhắc đặt đũa xuống, lưu luyến nhìn một bàn cơm ngon, sau đó vặn cổ sang chiếc giường bên cạnh nhìn về phía tôi. Đó mới chính là Cao Kiện. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi nhầm người. Xin lỗi. Xin lỗi nhiều nhé. Gã y tá rời toàn bộ đồ ăn trên chiếc bàn bên cạnh giường Phùng Minh Long sang chiếc bàn cạnh giường tôi. Anh thấy đấy, đây là nhầm lẫn. Xin lỗi nhé. Người anh em. Cho tư. Nghe thấy động tĩnh, tôi giơ tay ngăn cản gã y tá. Ai kêu anh giao bữa ăn này đến đây? Viện trưởng của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị bữa ăn cho anh. Viện trưởng ư? Tôi hoàn toàn không quen biết gì với viện trưởng của anh cả. Chuyện bất thường, tất nhiên có duyên cớ. Tôi không thể nhận bữa trưa này. Tôi từ chối dứt khoát. Vậy cũng uống, vì đồ ăn đã được chuẩn bị kỹ càng hết rồi. Gã y tá dừng lại một chút, sau đó càng nhiệt tình hơn. Thật ra viện trưởng của chúng tôi và ông Trần là bạn bè thân thiết trong nhiều năm nay. Hơn nữa, ông ấy cũng ngưỡng mộ nhân cách ông Trần. Mà hiện tại, bệnh tình của con gái ông Trần càng lúc càng nặng. Vì vậy các người muốn tôi giúp ông ấy. Tôi nhướng mày. Hay nhỉ, giờ còn huy động cả viện trưởng của bệnh viện để nhờ vả tôi. Thầy Trần này có quan hệ rộng rãi thật đấy. Dù ông ấy chưa từng mở lời, nhưng những người xung quanh ông ta lại tự động trợ giúp ông ấy. Loại thủ đoạn mưa thuận gió hòa, gọt giũa tinh tế như vậy, quả thật là lợi hại. Anh cứ để đồ ăn lại đây, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Anh cũng đừng cảm thấy áp lực. Viện trưởng chỉ muốn giúp đỡ một chút mà thôi. Sau khi ăn xong, sẽ có người đến thu dọn bát đĩa sau. Gã y tá mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh. Dù một bàn đồ ăn ngon ngay trước mặt, nhưng tôi không hề nhúc nhích mảy may. Mình phải cứu Diệp Băng thật sao? Cơ mà giấc mơ thâm sâu thực sự quá nguy hiểm. Tôi suy nghĩ hơn 10 giây mới ngẩng đầu lên. Để rồi đột nhiên phát hiện, trong phòng hiện tại có hai người đang nhìn tôi chằm chằm. Phùng Minh Long đang cầm đũa. Cơn oán hận trong mắt sắp sửa tràn ra ngoài luôn. Mà vào lúc này, cô y tá bên cạnh còn đâm thêm một nhát vào ngực gã. Cơm rau diếp xào, tổng cộng 25 nhân dân tệ. Anh thanh toán cho tôi nhanh lên. 25 đồng lận à? Có mấy miếng rau thế này thôi à? Bán gì mà mắc thế? Phùng Minh Long miễn cưỡng đưa tiền cho cô y tá. Sau đó tỏ vẻ đáng thương, mà ngồi ở trên giường bệnh. Như thể cả thế giới đều bỏ rơi gã vậy. Người anh em, trong tương lai, giúp tôi làm một việc nhé. Hôm nay anh có thể ăn sạch cả bàn thức ăn này. Hết chịu nổi ánh mắt của Phùng Minh Long, tôi để bàn đồ ăn về phía gã. Làm việc gì thế? Tôi còn chưa nghĩ ra. Anh mau ăn đi. Coi chừng cơm canh nguội lạnh hết đấy. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt nở một nụ cười. Lần trước, tôi còn chưa báo đáp anh vì đã cứu tôi trên chuyến tàu kia. Mà lần này anh lại mời tôi ăn trưa nữa. Thôi được rồi. Sau này, nếu có việc gì cần tôi làm, anh chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi chắc chắn xuất hiện ngay lập tức. Phùng Minh Long vỗ ngực cam đoan, còn tôi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng ai biết đâu sau này sẽ... Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 150 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di dịch và đăng tải trên Bách Ngọc Sách.